Chiến thần Hào Môn, chương 1538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy Hành Liễu Nhất Thanh, không có lại theo Phương Hồng Sơn miệng lưỡi tranh. Hắn biết Phương Hồng Sơn sẽ không thừa nhận, Phương Hồng Sơn cũng không dám thừa nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng biết, Phương gia đột nhiên lâm vào loại này, loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh, Giang Ninh, mới là đầu sỏ gây nên. Việc cấp bách là thế nào ứng đối cái khác bày ra, làm sao dẹp loạn lừa giận của bọn họ, thậm chí để cho bọn họ, lại theo Phương gia hợp tác nhất trí đối ngoại, từ Giang Ninh Na cứu trở về những nhà khác trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Uy không nói gì nữa, tàn bạo nhìn chằm chằm Phương Hồng Sơn nhìn mấy lần, tràn đầy uy hiếp cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Hành Liễu Nhất Thanh phủi ly khai. Nhìn Phương Uy bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Phương Hồng Sơn nở nụ cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, muốn từ Giang Ninh Na đạt được quyền phủ quả thực khó như lên trời. Nhưng lập tức liền như thế, hắn như trước có chút ngoài ý muốn, tám đại thế gia liên thủ, ước chừng tám vị đại tông sư cấp bậc cao thủ a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh dĩ nhiên, như trước có thể thong dong đối mặt, toàn thân trở ra, thậm chí. Người đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hồng Sơn kêu Liễu Nhất Thanh, người thủ hạ lập tức chạy vào. Đi mời Phương Đông Tứ công tử, đã nói ta có chuyện trọng yếu, với hắn thương lượng. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hồng Sơn hé mắt, Giang Ninh thật đúng là lợi hại a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần tốn nhiều sức để Phương gia loạn trong giặc ngoài. Cái này nội ưu tự nhiên cũng phù hợp hắn Phương Hồng Sơn ý rồi, Phương Uy không có đem sự tình làm lớn chuyện, bọn họ như thế nào sẽ có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như họa ngoại xâm, hành, vậy coi như cái gì? Chỉ cần nghĩ biện pháp đạt được quyền phủ, bọn họ thì có quyền phát biểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, mới là căn bản. Rất nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Đông liền đến Phương Hồng Sơn thư phòng, cung kính kêu Liễu Nhất Thanh Hồng Sơn trưởng lão. Hai người lén lút tiếp xúc đã không phải là lần một lần hai rồi, lẫn nhau trong lòng đều biết đối phương muốn có được cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ thân ngươi thất bại, Phương Hồng Sơn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn giờ phút này, hẳn là đi gặp Lão Tổ Tông, nhưng ta muốn, Lão Tổ Tông sẽ không dễ dàng tha thứ ta, cơ hội của ngươi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Đông nhất thời cười đến híp mắt lại, hắn khẽ gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Sơn đại nhân quả nhiên lợi hại, Phương Đông chắp tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vừa mới, đã nghe nói, phụ thân cùng Hồng Sơn đại nhân khắc khẩu một phen, hồn hển ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, Phương này ra phải đối mặt bảy đại lánh đời thế gia lừa giận, không biết cha ta, dự định ứng đối như thế nào. Bảy nhà trưởng lão, hiện tại cũng bị Giang Ninh, giam ở Đông Hải, muốn bảy gia xuất ra lợi thế đi chụp người, cái này không chỉ là tổn thất càng là mất hết mặt mũi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám đại thế gia liên thủ cũng là loại kết quả này, những gia tộc kia gia chủ, đều giống như bị người tươi sống tát một bạt tai a, mà hết thảy này, đều là bởi vì Phương Uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như không phải là bởi vì Phương Uy, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có thể coi là ở Phương Uy trên đầu. Đó là chuyện của hắn, Tư công tử ngươi chuyện cần làm chính là chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Lão Tổ Tông cần một vị gia chủ mới, vậy ngươi chính là thí sinh tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hồng Sơn nhìn Phương Đông liếc mắt, mà ta biết phụ tá ngươi. Phương Đông lập tức chắp tay cung kính nói, đa tạ Hồng Sơn đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cúi đầu, có thể trong hai tròng mắt ánh mắt hết sức phức tạp. Phương này ra gia chủ tương lai, không hề nghi ngờ nhất định là hắn, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hạ chết, Phương Thu phản bội, Phương Xuân càng chỉ là trong khống chế ắt, bây giờ Phương này ra, còn có ai? Chỉ là, hắn không chờ được a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không muốn chờ đến Phương Huy già đi bỏ mình, đến khi hắn 40-50 tuổi rồi, chỉ có tiếp nhận chức vụ chức gia chủ, hắn mong muốn, là hiện tại. Là cực đạo quyền phổ xuất hiện, có cơ hội đem Phương ra, để thăng tới một tầng khác hiện tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như cái kia Giang Ninh, Phương Hồng Sơn nói, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.